Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 714, chương 716, đưa lăng tiêu hoa. Thạch Hạo dùng bảo hộ sơn thú xem như vũ khí đánh tới hướng núi rừng bá chủ. Vài đầu núi rừng bá chủ ngây người về sau thật nhanh vung vẩy lên móng vuốt. Chụp về phía bảo hộ sơn thú. Ai bảo nó là Thạch Hạo vũ khí trong tay đâu. Đối đãi địch nhân vũ khí, nhất định không thể nương tay. Trong lúc nhất thời bảo hộ sơn thú thành ống bể bên trong con chuột. Hai đầu bị khinh bỉ, bảo hộ sơn thú ngao ngao gầm thét, phát tiết tức giận trong lòng. Đồng thời cũng là đang cảnh cáo núi rừng bá chủ, trơn tru đi đánh Thạch Hạo, không muốn luôn luôn đánh bản thú. Núi rừng bá chủ vui lấy việc công làm việc tư, từng cái giả bộ như một mặt mộng dáng vẻ, gia tăng đập bảo hộ sơn thú lực khí. Không bao lâu bảo hộ sơn thú ngay tại Thạch Hạo cùng núi rừng bá chủ ăn ý dưới, bị đánh mặt mũi bầm dập. Bảo hộ sơn thú cho dù tốt tính tình cũng nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân phù văn cuồn cuộn bắt đầu. Núi rừng các bá chủ thấy thế không tốt, như một làn khói chạy như điên, tránh về tự mình hang ổ. Tiêu Thiên các loại một đám hài tử nhóm đã xem ngây người, cảm thấy cái này bú sữa em bé cường đại đã vượt ra khỏi bọn hắn sức tưởng tượng cực hạn. Bảo hộ sơn thú a, núi rừng bá chủ a, kia là cỡ nào cường đại tồn tại, lại bị Thạch Hạo dùng nhục thân lực lượng có thể đánh thành bộ dáng này. Chúng ta vẫn là không muốn báo thù, đây chính là không thể trêu vào tồn tại a. Chúng ta đem tất cả mọi chuyện cũng quên đi. Nói có lý, chúng ta cánh tay nhỏ bắp chân, cùng loại này tuyệt thế thiên tài kêu cái gì sức lực. Chúng ta vẫn là điệu thấp đi thu thập bổ thiên thạch đi. Chạy mau, bảo hộ sơn thú muốn thả đại chiêu. Làm không tốt sẽ núi lở. Chúng ta đi mau oa. Một đám hài tử nhóm phần phật một cái. Tứ tán chạy đi. Tiêu Thiên một bên chạy một bên quay đầu xem. Lần này đâu, Tiêu Thiên thấy được cả đời khó quên một màn. Bảo hộ sơn thú sử xuất cường đại phù văn công kích. Mà Thạch Hạo thả người nhảy lên vậy mà xông lên đỉnh núi. Kia thế nhưng là cao vạn trượng đỉnh núi a, lại có thể dùng nhục thân chi lực nhảy lên mà qua. Bảo hộ sơn thú thả ra cường đại phù văn công kích, đánh tới trên đỉnh núi băng liệt, vô số to lớn đá vụn sụp đổ, đập sập một mảnh núi rừng. Bảo hộ sơn thú tức hổn hển ngửa mặt lên trời gào thét. Thế nhưng Thạch Hạo đã đến núi một bên khác, bảo hộ sơn thú đã đuổi không kịp. Tiêu Thiên tim mật lạnh ly khai, cảm giác tự mình trong nháy mắt biến 10 điểm nhỏ bé. So sánh với cái này thần bí bú sữa em bé, chính mình là một cái nhỏ cặn bã a. Tô Dương mắt thấy hết thảy, có chút không vừa ý đập đi miệng. Một đám trí thông minh không đủ đồng đội a. Vẫn là phải tìm một chút trí thông minh cao đối thủ đến cho Hạo Hạo bồi luyện a. Không phải vậy những này trí thông minh thấp sẽ kéo thấp Hạo Hạo trí thông minh. Liễu Thần không còn gì để nói, trong lòng là bảo hộ sơn thú bọn người mặc niệm 3 giây. Không phải sự thông minh của bọn họ không trực tuyến, thật sự là hai cha con này qua cái kia. Đại ca không cần để ý, Thạch Hạo tiến vào bổ thiên các, sẽ có thật nhiều đối thủ. Liền hướng hắn đem bổ thiên các nơi tập luyện dày vò thành cái dạng này. Bổ thiên các khẳng định sẽ hào hào sửa chữa hắn. Liễu Thần ngẩng đầu, trong lòng đã tưởng tượng lấy Thạch Hạo tại bổ thiên các làm sằng làm bậy tình hình. Nghĩ đi nghĩ lại liền phá lên cười. Tô Dương chụp sợ Liễu Thần chim sẻ đầu. Cười cái gì cười a? Chúng ta đi làm người tốt, cho tiểu Hạo Hạo đưa linh dược đi. Tô Dương chợt lách người thần ảnh theo nguyên điểm biến mất, xuất hiện ở núi một bên khác, bên cạnh ngọn núi bên cạnh hồ. Thạch Hạo đang rầu rĩ không vui ngồi tại mép nước. Ê a, hôm nay thật sự là uổng phí lực khí. Vậy mà nhường chim đệ lừa gạt xoay quanh. Về sau gặp lại chim đệ nhất định phải xem chừng. Ô, ngươi chuẩn bị nhiều xem chừng a. Tô Dương cười tủm tỉm xuất hiện tại Thạch Hạo trước người. Thạch Hạo nhìn thấy Tô Dương, lập tức đỏ ngầu cả mắt. Tốt ngươi, ngươi vừa rồi thế nhưng là gạt ta thảm rồi. Còn có ngươi cái thằng ngu này, uổng ta như vậy tín nhiệm ngươi. Thạch Hạo phẫn nộ gầm rú. Tô Dương cùng Liễu Thần cùng một chỗ cười ha hà, cười đến Thạch Hạo một trận không hiểu thấu. Không biết rõ hai người đây là tại cười cái gì. Các ngươi cười cái gì? Có gì đáng cười? Chẳng lẽ ta nói không đúng à? Ngươi nói đương nhiên không đúng. Ta là lo lắng ngươi không kịp lấy Lăng Tiêu Hoa, cho nên sớm đi lấy. Đây không phải chạy tới cho ngươi trả lại sao? Ta cũng không phải người hẹp hòi. Tô Dương nói móc ra Lăng Tiêu Hoa, đưa cho Thạch Hạo. Thạch Hạo hai mắt sáng lên, cao hứng bừng bừng nhận lấy Lăng Tiêu Hoa. Kia tại trong tay cẩn thận nhìn một chút. Thạch Hạo ngoái đầu lại hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Tô Dương. Chim đệ, ngươi phí hết lớn như vậy sức lực, là vì cái gì? Không phải là vì giúp ta à? Tô Dương khẽ cười nói, thật chỉ là vì giúp ngươi. Nhóm chúng ta là yêu cùng chính nghĩa sứ giả. Xem ngươi tràn ngập một thân chính khí, dũng cảm cùng không tốt thế lực làm đấu tranh. Cho nên nhóm chúng ta quyết định trợ giúp ngươi, để ngươi trở thành chính nghĩa một thành viên. Thạch Hạo nghe được một trận hóa đá, ngu ngơ lăng nhìn xem quang minh lẫm liệt Tô Dương. Ngươi, ngươi nói là có ý gì? Làm sao từng chữ ta đều có thể nghe hiểu, nhưng là liền cùng một chỗ liền nghe không hiểu. Ếch, ngươi không cần minh bạch là có ý gì. Ngươi chỉ cần biết rõ, nhóm chúng ta đối ngươi không có ác ý liền tốt. Ngươi mau ăn Lăng Tiêu Hoa tiêu hủy chứng cứ đi. Bị người phát hiện coi như không xong. Nhớ kỹ nhóm chúng ta là yêu cùng chính nghĩa sứ giả. Đi, Tô Dương nói xong biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại Thạch Hạo mở to hai mắt nhìn. A lạc, chim đệ quả nhiên là cổ đạo nóng thành chính nghĩa người a. Vừa rồi thật sự là hiểu lầm chim đệ. Về sau nhất định phải hướng chim đệ nhiều học tập, trở thành yêu cùng chính nghĩa sứ giả. Ai nha, không nói những thứ này, vẫn là tranh thủ thời gian thúc đẩy ăn Lăng Tiêu Hoa đi. Thạch Hạo cầm lấy Lăng Tiêu Hoa liền dồn vào trong miệng, từ đầu ăn vào đuôi, chỉ còn sót mấy cây sợi rễ, tiện tay ném xuống đất. A, cảm giác thể nội hướng đầy lực lượng. Không được, muốn nổ tung, nhất định phải tìm địa phương đột phá mới được. Thạch Hạo nhìn thoáng qua hồ nước, thả người nhảy lên một đầu đâm vào hồ nước bên trong. Dưới đáy nước tu luyện, Tô Dương thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa trên đại thụ. Chiếm cứ một cái to lớn tổ chim, nằm tại tổ chim bên trong. Tô Dương vui thích ăn nướng chim chân. Liễu Thần ngồi xổm ở tổ chim bên cạnh, xem run lẩy bẩy, làm sao nhìn xem đại ca ăn chim chân. Lão Liễu trong lòng ta làm sao lại như thế hoảng đâu. Đại ca sẽ không ăn nghiện, đem ta lão Liễu chân cũng tháo nướng ăn đi. Nếu là nói như vậy, lão Liễu ta là cho đây vẫn là không thể cho đâu. Liễu Thần xoắn suýt nhìn qua bầu trời, đột nhiên cảm giác được chim chóc thật đáng thương. Chim chóc khả ái như vậy, sao có thể ăn chim chóc đâu? Chim chóc rõ ràng là mọi người tốt bằng hữu, phải cùng bình chung sống mới là. Tô Dương đã ăn xong chim chân, đem xương cốt ném ra ngoài. Lão Liễu a, hảo hảo nhìn xem Thạch Hạo tình huống, ta ngủ trước một lát. Đại ca yên tâm ngủ đi, có ta lão Liễu nhìn xem, nhất định không có vấn đề. Ta cái này đi trên mặt hồ nhìn xem. Liễu Thần dùng cánh vỗ ngực một cái, vỗ cánh bay ra ngoài, ở trên mặt nước cùng mấy cái chim nước chơi đùa bắt đầu. Cùng chim nước thân quen về sau, Liễu Thần thông qua chim nước kết giao mấy đầu cá lớn.